Từ Hokage bắt đầu, chương 380, đuổi tới. Góc truyện audio.com. Tại Itogami đảo phía Bắc, nơi này tập trung vô số xí nghiệp lớn. Tại nơi này một góc nào đó, có một sở nghiên cứu cũ kỹ. Lúc này hai bóng người xuất hiện tại nơi này, là Rosen cùng Yukina hai người. Yukina, ngươi có chắc là nơi này không? Nhìn trước mắt sở nghiên cứu cũ kỹ, Rosen hướng về Yukina hỏi thăm. Tuyệt đối không sai, từ sư vương hội truyền đến tin tức cho thấy Rudolf Erstadt đang ở nơi này. Yukina gật đầu nói, như vậy chúng ta cũng vào đi thôi. Lần này hãy đem Rudolf Erstadt cho giải quyết. Rosen gật đầu nói, ta minh bạch. Yukina kiên định nói, chuyện này là liên quan đến mấy trăm ngàn người sinh mệnh cho nên Yukina nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Yukina cũng được Rosen kể lại cho nghe mọi chuyện bao gồm cả Rudolf Erstadt mục đích. Cùng hậu quả, là một cái có tinh thần chính nghĩa pháp kiếm sư, Yukina nhất định sẽ không bỏ mặc cho Itogami đảo bị hủy diệt. Đi vào trong sở nghiên cứu thì đập vào mắt Rosen cùng Yukina hai người là một cái tối đen hoàn cảnh. Tuy nhiên vẫn không có ảnh hưởng hai người tầm mắt, hai người tiếp tục đi sâu vào trong sở nghiên cứu. Vì xâm nhập vào địch nhân hang ổ cho nên Rosen cùng Yukina hai người không có thả lỏng cảnh giác. Rất nhanh hai người liền đi tới cuối khu vực, một cái cánh cửa đem hai người ngăn lại. Thấy vậy Yukina liền nắm lấy Tuyết Hà Lang đâm vào cánh cửa. Ầm, chấm, theo một tiếng động truyền ra, cánh cửa liền bị bổ ra. Sau đó hai người liền đi vào. Đập vào mắt hai người là một căn phòng rộng lớn. Trong căn phòng rộng lớn này, bên cạnh có rất nhiều cái ống hình tròn khoảng 1 mét ống nước. Bên trong ống nước có rất nhiều dung dịch. Tất cả ống dung dịch đều là dùng để điều chỉnh sinh mệnh nhân tạo. Bên trong ống dung dịch có một loại hình thù kỳ quái sinh vật. Cùng trong truyền thuyết mỹ lệ sinh vật yêu tinh rất giống. Nhanh như vậy liền tìm tới nơi này rồi sao? Nhìn thấy Rosen cùng Yukina hai người xuất hiện, Rudolf Erstadt nhíu mày. Bất quá cũng không sao. Bây giờ Astarte Familiar đã trở nên hoàn mỹ hơn nhiều. Nền tảng chi môn phong ấn cũng có thể dễ dàng phá vỡ. Rudolf Erstadt cười thầm, đầu hàng đi Erstadt, người mục đích sẽ không thể thực hiện được. Nhìn thấy Rudolf Erstadt lúc Yukina bảo trì cảnh giác, nghiêm giọng nói, kêu ta đầu hàng, các ngươi nằm mơ sao? Bất quá các ngươi cũng rất giỏi, có thể tìm tới nơi này. Rudolf Erstadt khen ngợi nói. Sau đó hắn liền cười gằn tiếp tục nói, nếu như các ngươi đã tìm tới đây, vậy thì để các ngươi chứng kiến ta mới đạt được lực lượng đi. Ngay sau đó, toàn thân ướt sũng chỉ mặc một cái áo sơ mi Astarte đi ra. Lúc này toàn thân Astarte ướt sũng, trên người áo sơ mi cũng bị nước thấm ướt, lộ ra nàng cái kia kiêu tiểu thân thể, đủ để làm cho bất cứ tên lolicon nào trở nên điên cuồng. Ngươi tên hỗn đản này, lại đem familiar ký thúc vào bên trong tiểu cô nương này trong cơ thể. Yukina tức giận nói. Đúng như ngươi lời nói, từ xưa đến nay chỉ có vampire có thể thao túng familiar. Bất quá Astarte đã thành công đem familiar cho khống chế. Không tệ đi, Rudolf Erstadt cười lớn nói. Vampire có thể khống chế familiar là vì bọn chúng có được cường đại ma lực cùng sinh mệnh. Nếu như người khác mà không phải vampire triệu hoán familiar thì nhất định sẽ dẫn đến sinh mệnh tiêu hao mà chết. Nếu như đoán không sai thì Astarte hiện tại đã không còn quá 1 tháng sinh mệnh. Hỗn đản, Yukina mắng một tiếng ngay sau đó liền xông lên, để bọn chúng thấy lực lượng mới của ngươi đi Astarte. Rudolf Erstadt hét lớn, mệnh lệnh chấp hành, không có chút nào tình cảm thanh âm từ trong miệng Astarte phát ra. Ngay sau đó Astarte liền biến thành một đầu to lớn thất thải cự nhân familiar. To lớn cánh tay đánh tới. Oanh, cái gì? Nhìn thấy không chút tổn hại nào Astarte, Yukina biến sắc. Mấy ngày qua Rudolf Erstadt đã điều chỉnh cho Astarte trở nên hoàn mỹ hơn. Bây giờ Astarte cũng đã có thể sử dụng xé rách hết thảy kết giới thuật thức. Tuyết Hà Lang cũng có được xé rách hết thảy kết giới thuật thức, cho nên sẽ khiến cho Tuyết Hà Lang cùng Astarte hai bên năng lực sinh ra cộng minh. Chính vì thế mà Astarte mới không có giống như lần trước bị Tuyết Hà Lang cho làm bị thương. Ngay sau đó Yukina liền bị Astarte đánh tới cường đại lực lượng cho đẩy ra xa. Chết đi cho ta, ngay lập tức Rudolf Astarte nắm lấy thời cơ xông tới. Trong tay cự phủ chém xuống. Thần La Thiên Trinh, oanh, ngay lập tức một trận kinh khủng lực đẩy đánh tới đem Rudolf cùng Astarte hai người cho đẩy ra xa. Có ta ở đây thì đừng hòng đụng tới người của ta. Trên thân tỏa ra kinh khủng ma lực, Rosen cười gằn. Ngay sau đó Kurokaze liền xuất hiện trong tay Rosen hướng về Rudolf Astarte cùng Astarte hai người chém tới. Oanh, ngay lập tức một đạo màu tím đen kinh khủng kiếm khí xuất hiện hướng về phía hai người xông tới. Oanh, cách chương.